Mi Mom Bodyguard, chàng vệ sĩ của mẹ tôi. Chương 58, bị chơi xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Mộng Na xõa tóc xuống. Những lọn tóc săn lộn xộn nhưng trông cũng không rối lắm. Mặc vài lớp áo và chiếc quần jean. Đeo đôi bút cao. Thoa chút son. Cầm hết tài liệu đã xử lý đem đến công ty. Nhân viên thấy sếp hết hồn. Thầm thì to nhỏ. Không phải sếp bảo chỉ tới đầu tuần sao? Bây giờ là gần cuối tuần rồi mà. Chắc xử lý công việc gấp. Bỏ qua đi. Đường Mộng Na đi thẳng đến văn phòng. Lúc đi ngang qua thư ký thì tiện đưa hồ sơ. Chủ yếu là đến gặp Tiểu Chu. Không phải ai kia. Trong thời gian ngắn đó, Tiểu Chu và Lâm Ân Hứa ngồi trò chuyện với nhau. Lần này anh đi không sắp xếp người hộ tống Na Na sao? Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh, cô chỉ đành cười bất lực. Sếp tổng kia đúng là bướng mà. Cậu ấy tự lái xe đến Sam San. Bất ngờ lắm đấy. Vậy là cô ấy bảo người của tôi lui mà không hề xin phép. Vừa có người tiếp cận Na Na. Anh phải chú ý an toàn cho cậu ấy đấy. Cánh cửa chuyển động. Sao cậu tới đây? Đường Mộng Na TH ở dốc. Cô cố tới nhanh nhất có thể. Và lơ đẹp chàng trai ngồi bên kia. Ký tên, gửi fax được mà. Tôi nhớ bạn tôi nên muốn gặp ý mà. Đường Mộng Na phụng phịu. Ngồi lên ghế ký trong 3 giây. Cậu đúng là vô lương tâm. Cậu biết tôi đang xem. Home Alone. Không hả? Này, Kỳ Đông nào cũng cày bộ đó. Không chán ư? Không. Sau đó, Đường Mộng Na gọi cho thư ký. Yêu cầu mọi người chuẩn bị các cuộc họp tuần sau ngay trong buổi sáng. Buổi chiều họp, Tiểu Chu thán phục sự lười nhác của Đường Mộng Na. Thế mà cô cũng làm được. Vô kỷ luật quá rồi. Tớ đi sang bên kỹ thuật đây. Sau khi cửa đóng, Lâm Ân Hứa mới từ từ tiến về phía Đường Mộng Na. Cô liền xoay ghế nhìn ra ngoài. Lơ anh à, anh còn đường hỏi vậy sao? Giận vì không liên lạc. Không hề, rất tự do, rất thích. Anh xong việc rồi, mẹ cũng ngủ rồi. Đường Mộng Na nghe vậy dâng lên nỗi đau khó tả. Cô xoay lại, nhìn gương mặt mệt mỏi kia. Xong xuôi rồi, đang tiến hành. Sao anh không ở lại? Con trai họ ở đó. Cả gia đình cũng muốn riêng tư. Anh là con nuôi của họ mà. Như em nói, chỉ là con nuôi. Thực ra, anh không muốn ở lại đó. Anh muốn trốn chạy. Đường Mộng Na cảm thấy hơi có lỗi vì giận anh. Cô đứng dậy. Ôm chặt lấy anh, bàn tay nhỏ bé vỗ về bờ lưng rộng lớn và trống rỗng. Vô cùng lạnh lẽo và cô đơn. Anh rất muốn được như thế này, nhưng anh phải gặp Trương Nghệ Hưng đã. Tối nay em hãy ôm anh như thế nhé. Được, vậy trưa nay về nhà ăn. Em nấu sẵn rồi. Lâm Ân Hứa hôn lên trán cô. Tuần sau anh đưa em lên công ty họp. Bây giờ để nhân viên nghỉ ngơi. Họ không muốn tăng ca và về trong đêm lạnh đâu. Được, cà phê của em trên bàn. Là ly cà phê sữa nóng. Vẫn là 50, đường. Hiệu cô thích, xem gương mặt đắc ý lẫn hạnh phúc của ai đó kia. Hành động nhỏ này gần như làm tan biến mọi tiêu cực mà cô chịu đựng suốt thời gian qua. Nhớ bố mẹ, áp lực công việc, chẳng có anh ở bên. Đường Mộng Na sắp chạm đến giới hạn rồi. Bây giờ anh về bên. Dù anh đang mang sự tiêu cực, thì cô cũng nguyện giúp anh bước ra khỏi nó. Na Tổng, có chuyện rồi. Anh thư ký hớt hải chạy đến báo tin. Toàn bộ máy tính đều bị thâm nhập. Nếu để lâu sẽ có thể tê liệt máy chủ. Rất nhiều tư liệu mật về bản quyền sẽ bị công bố. Sam San nhanh chóng đến giải quyết. May mắn sau một lúc thì mọi thứ về ổn định. Kiểm tra tất cả dữ liệu. Tuyệt đối không mở file mật. Không được phép đưa virus vào máy. Đường Hiểu Âu đi từ phòng của cô ra. Bọn anh sẽ làm lại tường bảo mật cho toàn bộ công ty. Cái trước cũ quá rồi. Cảm ơn anh, em gái nhỏ. Dạo này lễ phép hẳn. Đừng đùa, em đang nhức đầu lắm rồi. Địa chỉ IP cũng gần đây. Anh về tìm hiểu thêm. Nghỉ ngơi đi. Đường Mộng Na ban nãy không ngồi yên. Vội chạy đến phòng tư mật tháo hết dây dợ chằng chịt của máy móc. Cô mong rằng bằng cách thần kỳ nào đó, cô được mẹ và tình đầu của bà phù hộ cứu lấy công ty. Nếu chuyển biến xấu, Đường Thị có thể rớt giá trên các sàn mất. Cách của em, nghe hơi vô tri nhưng được cái có tâm. Đường Mộng Na mệt lã người. Cô về phòng tiếp tục công việc. Đến chiều, Lâm Ân hứa qua đón cô về. Thành phố đang trong trạng thái đẹp nhất. Giáng chiều, cô gái nhỏ nhắn nằm co người trên ghế sofa. Trên bàn có vài tệp giấy tờ. Anh nhẹ bước hơn, thu xếp mọi thứ rồi ngắm nhìn cô. Lâu nay không chăm sóc kỹ càng nên heo con gầy đi chút rồi. Anh nhắn cho nhũ mẫu, dặn bà chuẩn bị đồ ăn mới cho cô. Sau đó, ngắm nhìn cô ngủ, ánh nắng ngả vàng phản lên mái tóc đen nhánh. Đôi mắt nhắm nghiền, lâu lâu khẽ rít vì nắng chói. Một lúc sau, cô tỉnh dậy, mặt trời xuống chân núi rồi. Hứa, cơ thể như không còn nghe đại não ra lệnh. Em, không dậy được. Lâm Ân Hứa rót cho cô ly nước. Sau khi tận tay đút thì Phong Soái bế cô ra về. Công ty chỉ sót vài người tăng ca. Ai nhìn thấy cũng ngưỡng mộ cả. Bỏ em xuống. Em tỉnh rồi. Nhân viên thấy thì còn đâu uy nghiêm nữa. Họ không nghe em. Em gọi cho anh. Người của anh xử. Đường Mộng Na khi đó cũng nhận được thông tin về địa chỉ IP mà Đường Hiểu Âu nhắc. Lâm Ân Hứa không biết chuyện. Hỏi lại, Đường Mộng Na kể toàn bộ những chuyện xảy ra. Bây giờ em về nhà ăn cơm. Anh sẽ cho người đến đấy. Không, em muốn đến đó liền. Nhưng sao cô cãi được anh chàng vệ sĩ này? Đang thưởng thức món cơm. 652 gọi điện đến. Lập tức cả hai dừng bữa. Nghe cuộc gọi, lão đại, em xem qua thì đây là chi nhánh của Lương Tư Thành. Người vừa ký hợp đồng với Cố Thị ấy. Lương Tư Thành, anh ta ăn cháo đá bát à? Lâm Ân Hứa dặn dò 652 vài điều rồi tắt máy. Em biết Lương Tư Thành. Đường Mộng Na kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Điều lo lắng là trình độ cao như thế. Có thể hack cả toàn bộ máy con ở công ty. Sáng mai anh sẽ đến đó thử. Lát nữa 652 sẽ đưa thông tin của Lương Tư Thành. Em không cần suy nghĩ nhiều. Không được. Nguy hiểm lắm, cô Toan nói. Rồi lại thôi, bảo anh ăn nốt bữa cơm. Cả ngày di chuyển nhiều. Lâm Ân Hứa rất mệt. Đường Mộng Na thấy thế nên cũng học anh. Pha sữa cho anh uống để ngủ ngon hơn. Dạo gần đây, anh đã mua kính để bảo vệ mắt tốt hơn. Anh chỉ đeo khi nhìn vào sách hay màn hình máy tính vậy nên rất hiếm thấy hình dáng mới mẻ này. Nhìn anh khi thì như tổng tài, khi thì như xã hội đen. Bây giờ thì thật học bá, trong khi cô thì lại như cục bông trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Đường Mộng Na mím môi, chạy về lôi những bộ đồ Lý Mẫn mua cho. Thật ra tại mình không theo đuổi phong cách đó thôi. Đâu phải mình tệ, nhìn bản thân quyến rũ trong gương. Cô tự an ủi bản thân, vừa hay 920 đang kiếm cô. Nhìn thấy bộ dạng của cô trong chiếc váy ngủ mỏng dính, lại còn ngắn thế. Anh từ ngạc nhiên chuyển sang bực mình. Trời lạnh vậy sao lại mặc như thế? Lâm Ân Hứa thuận tay lấy chiếc áo ngủ bông ấm mặc cho cô. Nhìn cô trong bộ váy ngủ và chiếc áo bông này quá khá biệt. Dây trước quyến rũ chết người. Dây sau lại dễ thương đến quá đáng. Sao lúc nào anh cũng mặc vest vậy? Mặc cái khác đi. Trừ khi mặc vest thì anh không thích mặc gì bên em đâu. Lâm Ân Hứa khẽ cúi đầu. Thì thầm vào tai cô. Đường Mộng Na đỏ mặt. Đánh anh một cái vì nói thế. Anh không nhịn được. Cười lớn. Trông cô không khác gì chú cún bị chọc cả. Hôm nay, cả hai đi ngủ sớm. Vì nhận được cuộc gọi từ bố nuôi nên tâm tình của anh cũng buồn hơn. Đường Mộng Na đã sẵn sàng để anh dựa vào. Chàng trai to lớn lúc này rất yếu lòng. Anh nhìn cô đang giang tay chào đón anh thì rất xúc động. Anh từ từ được hơi ấm của cô ôm lấy, sưởi ấm trái tim, tâm hồn đang bị tổn thương. Những chiếc vỗ về rất nhẹ nhàng, anh cũng ôm gọn cô vào lòng mình. Đường Mộng Na tuy buồn vì đám giỗ đầu của mẹ cũng mới qua. Nhưng đêm nay, người cần được an ủi là người yêu cô. Không phải cô, không sao đâu, anh muốn khóc thì cứ khóc, em sẽ không nhìn thấy đâu. Đúng là anh đã rơi lệ. Nhưng chẳng lên tiếng động nào. chỉ là áo ướt nên cô biết được. Hai người ngồi ôm nhau một lúc lâu. Lâm Ân Hứa khóc đến ngủ quên. Lúc đó, Đường Mộng Nam mới từ từ hạ cả hai nằm xuống. Khi 920 thức giấc, Đường Mộng Na đã dậy từ trước. Cô vẫn đang say đắm nhìn anh. Nhìn như thế từ khi nào? Từ khi em dậy, anh rời giường. Cô vẫn chưa muốn theo. Theo đúng lịch trình, sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh sẽ lấy khăn mặt ra lau cho cô. Sau đó sẽ âu yếm một lúc thì cô mới rời giường. Cả hai cùng soạn đồ ăn sáng và cô thì tập yoga. Còn anh thì ra ngoài chạy bộ. Buổi sáng mùa đông nên Lâm Ân Hứa đổi thành tập gym dưới tầng hầm. Cả hai nhanh chóng quay lại phong thái chuyên nghiệp. Khoan đến công ty mà đến địa chỉ của Lương Tư Thành. Cách Trương.